Chương 2. 768 tìm được. Cầu cầu lập tức rôi ra hai cây cành cây nhỏ, liên tục xua tay nói, không có không có không có, cầu cầu cái gì cũng không có. Tiểu Mục xem xét nó này trột dạ bộ dáng, liền trong lòng biết có hy vọng. Nàng kéo căng một trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ, cố gắng để khỏe miệng của mình mở ra một cái cười cung, tiến lên ôm lấy cầu cầu một cây chạc cây tay nhỏ, cầu cầu á chủ nhân nói cho ngươi nha. Chủ nhân chỉ cần 997 khối huyền linh ngọc là được rồi, còn lại đều cho ngươi cây nhỏ một trương ngộng bức mặt nhìn xem nàng. Vì lông lời này nghe như vậy kỳ quái như nếu như nó không giao, không chỉ còn lại đều là nó, toàn bộ đều là nó đi không có không có không có chủ nhân, cầu cầu rất nghèo. Cầu cầu đảo hai cây cành cây nhỏ bàn tay, tỏ vẻ ra là chính mình bất đắc dĩ cùng nghèo bức. Một bên Mặc Liên, nhìn này một lớn một nhỏ hố động, nhịn không được bật cười. Cầu cầu, bây giờ không phải là muốn ngươi giao huyền linh ngọc, chỉ là để ngươi giúp cái chuyện nhỏ ngươi trước tiên đem huyền linh ngọc cấp cho chủ nhân dùng một chút hạ chờ quay đầu tìm tơ y huyền linh mỏ ngọc mạch, những thứ này đều cho ngươi nhưng nếu là tìm không thấy đâu cầu cầu toàn thân một cái giật mình, liên tục rung cái đầu, chủ nhân, huyền linh ngọc ta cũng chỉ có hơn 100 khối, đều là muốn lấy ra thời điểm then chốt bổ sung cứu mạng dùng. Cầu cầu cây nhỏ trận to một đôi đen manh mắt nhỏ, đột nhiên quay người lại. Đem cây cái mông nhắm ngay nàng, ta muốn đi rồi chủ nhân ta nhớ tới ta còn muốn đi vào lại điều tức một chút mới có thể để cho cảnh giới của ta ổn định lại ử, chủ nhân gặp lại. Nói xong, không nói hai lời, đem thanh loan tiểu bản con sóc cùng lớn viên tam chỉ, cùng nhau lôi kéo trở về đảo Nguyên Tinh. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ tiểu mục, lắc đầu nói, chứng a, ta đều tận lực, xem ra ngươi vẫn là phải tự mình tìm xem huyền linh ngọc. Chủ nhân! Muốn không ngươi cũng nên cho ta đi kia cái gì đảo Nguyên Tinh nha ta cảm giác được cái kia cây trên thân người, có thật là nồng nặc huyền lực gác kiểu một tưởng tượng cũng đúng, đảo Nguyên Tinh huyền lực nồng đậm, cu nở dê có trợ giúp trứng phượng hoàng nở đi ra. Muốn không ta cho ngươi luyện hai viên tụ huyền đan, trợ giúp ngươi phá sát trứng, chủ nhân ngươi cảm thấy ta hiện tại cái dạng này, có thể ăn đan dược gác cũng đúng ác kiểu một ho nhẹ một tiếng, lúc này nói sang chuyện khác, đối cầu cầu gọi nói, cầu cầu. Đem trứng kéo đi đảo Nguyên Tinh. Hết thể giải quyết về sau, Tiểu Mục dứt khoát màn hình đảo Nguyên Tinh đám kia chúng tiểu nhân chi chi cha cha thanh âm, dương mắt nhìn về phía Mặc Liên, cái đầu nhỏ méo một chút, chờ lâu nha. Không có chút nào lâu. Mặc Liên đưa tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, xích lại gần nàng thấp giọng nói, ta hiện tại thật hiếu kỳ, không biết đảo Nguyên Tinh biến thành dạng gì. Tiểu Mục vừa nghĩ tới kia phiến đẹp dính huyền vực, khuôn mặt nhỏ không khỏi nơi nối lỏng. Xích lại gần Mặc Liên nói, nhưng dễ nhìn. Khục một tiếng không đúng lúc ho nhẹ tiếng từ hai bên người thân xông ra. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Đoạn Nguyệt tên kia chẳng biết lúc nào lại ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ. Một mặt tò mò cu nở dê hạ thấp giọng hỏi, cái gì đảo Nguyên Tinh A kiểu một sĩ tay sờ lên hắn đầu chó, có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn xem. Đoạn Nguyệt, Mặc Liên nhịn xuống một bụng ý cười, lôi kéo kiểu một đứng dậy, chỉ nghe đầu kia có đồng đội hô một tiếng. Tìm được các ngươi đại gia mau tới đây a đám người reo hò một tiếng, tâm tình nhảy nhót chạy tới. Tiêu bên trong căn cứ dưới mặt đất vật tư kho, quả nhiên ngay tại dưới hành lang chỗ, Dịu Ca mang theo mấy người đào mở xem xét, khoảng chừng hai cái quảng trường nhỏ lớn như vậy khố phòng. Ngày mai gặp.